Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, phần 378, cảnh Vinh Hy V, cảm tạ sư đệ A Còng Chu Trạch Giai đưa SK son môi. Bất quá quá nhiều, thích fan có thể chuyển phát rút thăm trúng thưởng một chút. Đưa cho thích ta thân nhóm tương đương sư đệ chớ có trách ta A tương đương. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hai người nói đại đồng tiểu dị, tóm lại chính là sư đệ cũng tặng cho chúng ta, bất quá chúng ta không giống như là người nào đó, chúng ta đưa fan, liền hỏi các ngươi có sợ không? Mà SK tổng dám thấy được này ba cái Weibo lúc sau. Cái này kêu một cái cao hứng a, vội vàng làm phía chính phủ Weibo tiến hành chuyển phát, tìm một cái Chu Trạch Giai đương đại ngôn người. Tặng một cái ảnh hậu, một cái ảnh đế, một cái quốc tế ảnh đế. Này chỉ là Weibo tuyên truyền này một đợt, cũng đã thực lợi ích thực tế. Các võng hữu đều xôi trào, các loại SK đứng đầu đều lên rồi. Chờ Chu Trạch Giai về đến nhà, nhìn đến mới nhất đứng đầu thời điểm, cũng là hết chỗ nói rồi. Không nghĩ tới chính mình cái này sư môn người như vậy phối hợp. Thế nhưng đều đi lên đánh quảng cáo. Cũng không sợ lỗ vốn a, đặc biệt là cảnh Vinh Hy cùng Vân Giật Hoàng, hai người cũng chưa đại ngôn quá màu trang, cái này phỏng chừng muốn cho nữ fan bảo, Chu Trạch Giai hoàn toàn không nghĩ tới, hai người kia phát như vậy Weibo, là vì che đậy Xuân Tâm nhộn nhạo Phong Tư Trừng, bằng không, phỏng chừng toàn thế giới đều biết Phong Tư Trừng thích nàng sư đệ. Nga, đúng rồi. Còn có Chu Trạch Giai chính mình không biết đâu tương đương chương 702 ảnh hậu là nam nhân 16 2 tháng đế. Thời điểm, Chu Trạch Giai tham gia một hồi SK hoạt động, đương trường vì 10 vị fan đồ son môi, làm mặt khác fan quả thực là hâm mộ ghen tị hận. Mà SK năm nay mới nhất doanh số đã ra tới. Từ lễ tình nhân phía trước thả ra tin tức đến hiện giờ một tháng thời gian. Phía trước tồn kho đã mau thấy đáy, Chu Trạch Giai mang hóa năng lực là không thể nghi ngờ. Nếu không phải bởi vì ngắn hạn nội sẽ không lại ra tân son môi. SK đều tưởng đem Chu Trạch Giai cấp ký xuống tới. Khi bọn hắn nhãn hiệu chân chính người phát ngôn, chờ hoạt động qua đi lúc sau, Chu Trạch Giai lại một lần tiến vào hãn cảnh đoàn phim quay chụp. Còn phân biệt không nhiều lắm hơn một tháng quay chụp thời gian là có thể đủ kết thúc. Này hơn một tháng thời gian, Chu Trạch Giai càng là đã chịu Vương Mục các loại khích lệ. Rốt cuộc phía trước Chu Trạch Giai chính là mang theo hãn cảnh thượng một lần đầu đề. Ở hãn cảnh đóng máy ngày đó, nam chính cho hấp thụ ánh sáng cùng trong vòng một cái phim truyền hình tiểu hoa tình yêu. Nhưng thật ra làm đoàn phim cọ đủ rồi nhiệt độ. Lúc sau trực tiếp ở chia cắt lúc sau đưa thầm, xét duyệt thực mau đã vượt qua, dù sao cũng là tôn sùng quốc nội cảnh sát kịch bản. Tương đối chính năng lượng, chiếu phim thời gian an bài ở 5/1, còn dư lại 2 tháng tuyên truyền thời gian, lúc sau chính là các nơi chạy vội tuyên truyền, vô luận là trên mạng vẫn là hiện thực bên trong, hãn cảnh hai chữ xuất hiện tần suất cũng trở nên càng ngày càng cao. Mãi cho đến 5/1, hãn cảnh toàn diện chiếu phim, Chu Trạch Giai này sư môn bên trong tất cả mọi người chúc mừng hãn cảnh đại bán. Hơn nữa phơi ra điện ảnh phiếu, đáng giá nhắc tới chính là, bọn họ 4 cái lần đầu tiên đơn độc bỏ qua một bên người đại diện trừ Tử Dương. Trộm biến giả bộ tới xem điện ảnh, là dạng sáng phiếu, cũng may mắn không ai phát hiện, bằng không phỏng chừng fan cũng muốn tạc. Chu Trạch Giai cũng là lần đầu tiên cùng Chu Vũ Phi nguyên lai thích cái này cảnh Vinh Hy như thế. Gần gũi tiếp xúc, phát hiện người này quả nhiên không hổ là có thể đến quốc tế trình diễn điện ảnh người. Đối điện ảnh đánh giá thập phần khách quan, cùng với đối với động tác diễn càng là hiểu rõ với ngực. Cùng đối phương nói chuyện thời điểm, càng là có một loại thập phần thoải mái cảm giác, như vậy một cái đi ra biên giới đánh võ siêu sao. Chu Trạch Giai thật là thập phần thưởng thức, 4 người bên trong 3 người đều cho rằng hãn cảnh chụp không tồi. Vô luận là sư đệ vẫn là nam chủ, đều đem chuyện xưa suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, kịch bản càng là thập phần ưu tú, bên trong động tác diễn càng là gãi đúng chỗ ngứa, ngay cả cảnh Vinh Hy cũng cảm thấy rất đẹp. Hãn cảnh đầu ngày phòng bán vé đột phá 100 triệu. Tiếp theo càng là trình bùng nổ hình thái bắt đầu tăng trưởng. Một vòng nội đột phá 1 tỷ phòng bán vé, thành tích khả quan, ở bắt được lùi lại công chiếu thời gian lúc sau. Càng là mỗi ngày thành tích đều có điều tăng lên, biểu hiện thập phần ưu dị. Đương nhiên, hãn cảnh đoàn phim cũng bắt đầu tham gia các loại game show tuyên truyền chính mình điện ảnh. Bên trong liền có phát sóng trực tiếp loại game show chân tâm thoại đại mạo hiểm. Cái này tiết mục lấy sở trị khách quý làm vui, nhưng là rating rất cao. Cho nên mỗi lần trong vòng đoàn phim có cái gì phim truyền hình cùng điện ảnh, liền đều thích tới tuyên truyền, chẳng sợ diễn viên bị bắt lỏng, cũng là sẽ không tiếc. Hãn cảnh từ Vương Mục mang đội đi tới chân tâm thoại đại mạo hiểm sân khấu. Vốn dĩ cho rằng bình thường làm khó dễ đã là cực hạn. Chỉ là sao Hạ Ninh đến, này chân tâm thoại đại mạo hiểm tiết mục muốn làm đại sự tinh. Thế nhưng là thỉnh ở trong vòng đã bị ẩn hình phong giết Chu Vũ Phi. Đương Chu Trạch Giai cùng Chu Vũ Phi huynh muội hai người cùng nhau đứng ở sân khấu thượng thời điểm. Sở hữu người xem đều là thét chói tai, phát sóng trực tiếp sau khi ra ngoài, càng là làm đang xem tiết mục khán giả vẻ mặt mộng bức. Không nghĩ tới tiết mục tổ thế nhưng là như thế này làm đại sự tình người. Hoan nghênh hãn cảnh đoàn phim đi vào chúng ta chân tâm thoại đại mạo hiểm. Đại gia cũng đều biết chúng ta tiết mục tôn chỉ, đó chính là chơi chuyển không có khả năng. Ở mời hãn cảnh đoàn phim đồng thời, chúng ta còn muốn thỉnh mặt khác vài vị khách quý, nhường một chút các nàng cũng đến từ ta giới thiệu. Người chủ trì phân tỷ lúc này ý cười xinh đẹp, hoàn toàn là đang làm sự tình tiết tấu, mà bị nàng nói đến khách quý, trong đó một cái là hãn cảnh nam chính bạn gái. Phim truyền hình trong vòng đương hồng tiểu hoa, một cái khác còn lại là Chu Vũ Phi, nàng cùng Chu Trạch Giai quan hệ mọi người đều biết, xé bức đều xé đến trên mạng đi, lúc này huynh muội hai người không có đứng chung một chỗ. Cũng là khoảng cách rất gần, Chu Vũ Phi nhìn về phía Chu Trạch Giai trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ ghen tị hận, cùng với một loại khó có thể che giấu hận ý. Phảng phất muốn đem Chu Trạch Giai nuốt ăn nhập bụng, Chu Trạch Giai còn lại là thực bình tĩnh, từ đầu tới đuôi đều không có xem Chu Vũ Phi liếc mắt một cái. Hắn biết Chu Vũ Phi hiện tại nhật tử không hảo quá, nhưng là lại không có muốn cứu vớt đối phương ý tứ. Rốt cuộc, Chu Vũ Phi chính là thân thủ hại chết Hứa Nguyện người. Chu Trạch Giai biết Hứa Nguyện người không muốn trả thù Chu Vũ Phi, nhưng là cũng hoàn toàn không ý nghĩa chính mình sẽ làm nàng hảo quá. Nhận thấy được Chu Trạch Giai không có liếc nhìn nàng một cái, Chu Vũ Phi càng là sinh khí, vì thượng cái này chân tâm thoại đại mạo hiểm tiết mục. Nàng vứt bỏ chính mình tự tôn, đi bồi chế tác nhân tài đổi lấy cơ hội. Lúc này đây, nàng nhất định phải làm Chu Trạch Giai thanh danh quét rác. Này hết thảy vinh quang đều là thuộc về nàng Chu Vũ Phi, không phải Chu Trạch Giai. Vương Mục còn lại là thấy được Chu Vũ Phi lúc sau liền trực tiếp đen mặt. Không nghĩ tới tiết mục tổ cũng dám làm như vậy, nhìn về phía Phương Tỷ ánh mắt cũng không thế nào hảo. Làm Phương Tỷ kế tiếp phỏng vấn xấu hổ muốn mạnh, rốt cuộc nhân ra là đại đạo diễn, liền tính là không phối hợp, không cho ngươi thể diện. Người cũng không có biện pháp, Phương Tỷ chỉ có thể đủ ra mặt dày phỏng vấn. Cuối cùng Vương Mục vẫn là ít khi nói cười, chỉ có thể đủ làm Phương Tỷ thay đổi một cái phỏng vấn đối tượng. Hãn cảnh nam chính Lâm dứt khoát, người cũng biết chúng ta tiết mục quy củ, người là lựa chọn thật hệ lời nói vẫn là đại mạo hiểm a. Lâm dứt khoát nhìn đến chính mình bạn gái thời điểm liền biết tiết mục tổ muốn làm sự tình. Đối với chính mình bạn gái, Lâm dứt khoát còn không sao cả, cảm thấy Chu Trạch Giai liền đáng thương, gặp được phía trước xé bức Chu Vũ Phi, vì thế lựa chọn đại mạo hiểm mần ni kia hảo. Dứt khoát, cái này sân khấu thượng chính là có ngươi đời này rất quan trọng một người Nga tương đương ngươi qua đi đem. Nàng bế lên tới, chuyển ba cái quyển quyền, thâm tình nói cho nàng, người ái nàng, không sai, chân tâm thoại đại mạo hiểm cái này tiết mục chính là như vậy chơi. Làm một bên cái kia phim truyền hình tiểu hoa nghe được lúc sau gương mặt ửng đỏ. Cho rằng Lâm Dứt Khoát sẽ ôm nàng, kết quả không nghĩ tới, Lâm Dứt Khoát trực tiếp bế lên bên cạnh Chu Trạch Giai. Sau đó chính là ba cái quyển quyền. Tiếp theo dùng giữ tận biểu tình đối với Chu Trạch Giai giận dữ hét. Hàn Bân, ta yêu ngươi ngươi hiểu hay không a? Hàn Bân là Chu Trạch Giai ở hãn cảnh bên trong diễn nằm vùng cảnh sát. Cuối cùng làm phản biến thành hắc bang đại lão, mà Lâm Dứt Khoát đóng vai cảnh sát là Hàn Bân tốt nhất huynh đệ. Cái này điện ảnh từ nào đó ý nghĩa thượng giảng thuật chính là huynh đệ tương ái tương sát tình cảnh. Hiện trường khán giả nháy mắt ồn ào cười to, nhớ tới hãn cảnh bên trong Hàn Bân cùng Lâm Dứt Khoát đóng vai chính quan hệ. Nhưng thật ra là một cái thực tốt cười điểm, làm Phương Tỷ cũng tạm thời tính buông tha Lâm Dứt Khoát. Nhưng thật ra một bên phim truyền hình Tiểu Hoa có chút xấu hổ. Bất quá thực mau dùng tươi cười che khuất xấu hổ, xem ra chúng ta Hầu Mộng Trạch thật là thực ái Hàn Bân a. Muốn biết hai người tương ái tương sát chuyện xưa sao? Nhất định phải đi dạp chiếu phim xem hãn cảnh Nga tương đương, Phương Tỷ này xem như buông tha Lâm Dứt Khoát, bất quá gặp được Chu Trạch Giai thời điểm, lại không tính toán buông tha. Trực tiếp hỏi, Trạch Giai lần đầu tiên thượng ta tiết mục, hẳn là thực khẩn trương đi. Cũng đừng tuyển đại mạo hiểm, thiệt tình lời nói thế nào? Nàng chính là tưởng kịch bản ra Chu Trạch Giai cùng Chu Vũ Phi sự tình tới gia tăng rating. Cho nên lúc này cười tủm tỉm cùng một con hồ ly giống nhau. Chu Trạch Giai vẫn là thực bình tĩnh, lộ ra một cái đạm nhiên tươi cười. Tốt Phương Tỷ, tựa hồ Chu Vũ Phi xuất hiện, đối với hắn tới nói, không có bất luận cái gì không có phương tiện, Phương Tỷ mặt mày lập lòe. Ánh mắt ở Chu Vũ Phi cùng Chu Trạch Giai trên người đổi tới đổi lui. Nhưng thật ra cảm thấy này đối huynh muội kỳ thật cũng không như vậy giống. Ít nhất Chu Vũ Phi trên người là không có Chu Trạch Giai trên người kia sợi tinh khí thần. Trách không được là cái sẽ không diễn kịch bình hoa. Kia, ta liền hỏi A tương đương phía trước trên mạng vẫn luôn nghe đồn ngươi cho ngươi muội muội Chu Vũ Phi thế. Diễn sự tình. Bất quá tiết mục tổ tìm được rồi ngươi muội muội Chu Vũ Phi. Nàng nói không có thế diễn việc này, ngươi đối với nói như vậy như thế nào xem, cũng chút nào không cho Chu Vũ Phi mặt mũi. Phương Tỷ lời này cùng bàn tay giống nhau, đánh vào Chu Vũ Phi trên mặt, cái gọi là thế diễn, kỳ thật trong vòng nhân tâm biết rõ ràng, này đều đã qua đi nửa năm nhiều thời giờ. Chu Trạch Giai hỗn hô mưa gọi gió. Tân điện ảnh chiếu phim, đại ngôn đồ vật đều bán đoạn hóa, liền biết người này năng lực, Chu Vũ Phi hoàn toàn liền không được, ai là Phượng Hoàng ai là gà rừng, quả thực là không cần đầu óc cũng biết được chứ. Ta không có gì cái nhìn, bởi vì ta tác phẩm có thể chứng minh hết thảy, hy vọng đại gia có thể duy trì hãn cảnh, sẽ nhìn đến một cái không giống nhau ta, Chu Trạch Giai như cụ ý cười xinh đẹp. Hoàn toàn không có bị Chu Vũ Phi sự tình ảnh hưởng. Phương Tỷ một kế không thành, lại tới một kế, là Nga hãn cảnh sát thật cũng đủ ưu tú. Bất quá hôm nay muội muội của ngươi cũng đi tới cái này sân khấu thượng. Ngươi có nói cái gì tưởng đối nàng nói sao? Đây là rõ ràng khó xử Chu Trạch Giai. Một bên Vương Mục đều hắc mặt tính toán đánh gãy, lại nhìn đến Chu Trạch Giai như cũ thực bình tĩnh nói. Ta hy vọng nàng về sau hảo hảo nghiên cứu kỹ thuật diễn, nhẹ nhàng một câu. Làm đứng ở một bên vốn dĩ liền bị chịu vũ nhục Chu Vũ Phi nháy mắt mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng trong lòng biết Chu Trạch Giai đây là ở cười nhạo nàng. Cười nhạo nàng sẽ không diễn kịch, chính là hắn là nàng ca ca. Chẳng lẽ không nên bao dung nàng sao? Vì cái gì như vậy nhẫn tâm? Vì cái gì liền như vậy vứt bỏ nàng? Nửa năm thời gian không gặp mặt, Chu Trạch Giai cả người phảng phất đều ở sáng lên, mà chính mình tắc như là xú thủy mương bên trong ra tới. Dơ bẩn vô cùng, những cái đó cái gọi là tiềm quy tắc, làm Chu Vũ Phi càng thêm thống hận Chu Trạch Giai. Nếu Chu Trạch Giai còn ở thế nàng diễn kịch, như vậy nàng liền sẽ không gặp như vậy đối đãi. Đi ra ngoài nàng vẫn là cái kia quang mang vạn trượng ảnh hậu. Là bị các fan thích Chu Vũ Phi, mà không phải hiện tại người này người kêu đánh chó rơi xuống nước. Camera bên kia cho Chu Vũ Phi một cái gần cảnh, làm mọi người xem tới rồi nàng hung ác mang theo ác ý ánh mắt. Đối tượng Chu Trạch Giai phong đạm vân khinh, quả thực chính là tốt nhất đối lập, lại không nghĩ rằng Phương tỷ lại bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhếch. Nhảy vọt qua người trung gian, bắt đầu phỏng vấn Chu Vũ Phi. Chu Vũ Phi, ngươi đối với ca ca ngươi mong ước, có cái gì ý tưởng? Chương 703 ảnh hậu là nam nhân 17 Chu Vũ Phi bỗng nhiên bị hỏi đến. Mọi người ánh mắt đều nhìn lại đây, nàng kia vô pháp khống chế hận ý còn không có thu hồi tới. Lúc này tức khắc hoảng loạn thực, trên mặt lộ ra một cái xấu hổ tươi cười, sau đó nói, ta sẽ nỗ lực không biết như thế nào. Nhìn đến Chu Trạch Giai kia cười như không cười bộ dáng. Chu Vũ Phi phía trước muốn lên án công khai, muốn mắng ngôn ngữ toàn bộ bị nghẹn ở trong miệng, thế nhưng là không biết nên như thế nào phản kháng. Nàng tổng cảm thấy Chu Trạch Giai thay đổi, rõ ràng hẳn là nàng ca ca, nghe nàng lời nói, nàng phải đối phương làm cái gì, đối phương liền phải làm cái gì mới đúng, chính là hiện tại đâu. Hiện tại lại như là thay đổi một người, chẳng sợ nàng hiện tại quá nhất tử như vậy không tốt. Đối phương cũng không động với Trung, Nga, đúng không, như vậy hôm nay ở tiết mục thượng, ta cũng đại biểu đại chúng nhóm thế bọn họ hỏi một chút phía trước cái kia thực đứng đầu vấn đề. Ca ca của ngươi Chu Trạch Giai ở ngươi xuất đạo lúc sau. Có phải hay không liền vẫn luôn thế ngươi diễn kịch, từ quốc sắc đến nữ hiệp. Nghe nói chỉ có Liệt Hỏa Vương Phi là chính ngươi diễn. Là như thế này sao? Phương tỷ luôn luôn là thích làm đại sự tình người. Hiện tại Chu Vũ Phi chính là rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà. Tưởng như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ. Cho nên hiện tại nàng cười tủm tỉm nhìn Chu Vũ Phi. Nói ra nói lại là giống như kim đâm giống nhau chát ở Chu Vũ Phi trên người. Làm nàng sắc mặt tái nhợt, tiếp theo khẩn cầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, hy vọng Chu Trạch Giai có thể đứng ra vì nàng nói chuyện. Đáng tiếc Chu Trạch Giai đã sớm không phải phía trước Chu Trạch Giai. Cho nên đối với nàng cầu cứu thờ ơ, một bên Vương Mục đạo diễn còn lại là xem náo nhiệt nhìn lại đây. Đối với Chu Vũ Phi như vậy một cái nhẫn tâm nữ nhân, hắn thật sự là chán ghét thực, ta. Bị buộc đỏ hốc mắt, Chu Vũ Phi phía trước muốn thượng cái này tiết mục là bởi vì hỏi thăm Chu Trạch Giai muốn tới. Chuyên môn lại đây tìm Chu Trạch Giai sự tình, kết quả hiện tại, bị người chủ trì như vậy ép hỏi, thế nhưng là khóc ra tới, làm ở đây khách quý cùng khán giả đều là thập phần xấu hổ. Ngay cả xem phát sóng trực tiếp khán giả cũng là cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Bất quá nàng đỏ mặt khóc thút thít bộ dáng, cũng bị người cho rằng là quá cảm thấy thẹn cho nên vô pháp trả lời. Phương tỷ khinh thường nhìn thoáng qua Chu Vũ Phi, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Chu Trạch Giai trên người. Cố ý nói, Trạch Giai, nghe nói ngươi phía trước thế ngươi muội muội diễn kịch thời điểm. Bởi vì hiệp ước thượng là ngươi muội muội tên. Cho nên mỗi lần đóng phim bắt được thù lao đóng phim đều là ngươi muội muội chính mình cầm. Cấp chính mình mua rất nhiều đồ vật, ngược lại mỗi tháng chỉ cho ngươi 2.000 khối tống cổ ngươi. Là có chuyện này sao? Cái gọi là thiệt tình lời nói. Kia tự nhiên là muốn khai quật một ít mãnh liêu. Này một kỳ khách quý bên trong, Chu Trạch Giai chính là lớn nhất mãnh liêu. Nghe được Phương tỷ như vậy hỏi chuyện. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng liền cái này đều điều tra, còn không có tính toán mở miệng đâu. Một bên Vương Mục liền thế hắn mở miệng, đâu chỉ là như thế này. A Giai lúc ấy thế nàng đóng phim bị thương, người đều nằm viện, Chu Vũ Phi người đại diện chỉ biết lại đây đòi tiền. sau lại bệnh viện đều không có người hầu hạ, vẫn là ta cấp thỉnh hộ công hầu hạ. Này 200 vạn, phòng chừng là cho Chu Vũ Phi tùy tiện hoa đi. Lúc ấy A Giai trên người chính là một chút tiền đều không có. Ta mượn cho hắn 1 vạn khối đâu. Còn có cấp A Giai làm phẫu thuật bác sĩ, là ta bằng hữu, cũng mượn cho A Giai 1 vạn khối. Bất quá hiện tại đã đổi cho chúng ta. A Giai ở đoàn phim bên trong thập phần nỗ lực, nhưng không giống như là người nào đó. Cầm bán ca ca tiền cả ngày ăn chơi đàng điếm, cho rằng ai không biết nàng trên thực tế là cái gì ngoạn ý đâu. Vương Mục lời này liền nói trắng ra, có thể nói đúng không cấp Chu Vũ Phi lưu một chút mặt mũi. Đem Chu Vũ Phi ra mặt đều cấp lột sạch, vốn dĩ đại gia chỉ là ở trên mạng nghe nói. Hiện tại nghe được Vương Mục cho hấp thụ ánh sáng sự thật. Kia rating lập tức liền lên rồi. Làm đạo bá kích động muốn mạnh, chạy nhanh làm Phương tỷ tiếp tục hỏi cái này đề tài. Là như thế này sao? Nguyên lai A Giai phía trước như vậy khổ a. Bất quá Vương đạo xem ra thực hiểu biết A Giai a. Có thể nói hay không nói một chút A Giai phía trước sự tình đâu? Loại chuyện này, bản nhân lời nói liền có chút xấu hổ, nhưng là ở người ngoài trong miệng ra tới. Đó chính là thật sự làm người đau lòng, Vương Mục liền sợ hãi Chu Vũ Phi lại dính đi lên. Chu Trạch Giai là cái mềm lòng, sẽ giúp muội muội Đông Sơn tái khởi, vì thế thập phần không cho Chu Vũ Phi mặt mũi nói. Ta cũng là sau lại mới biết được A Giai thân phận. Chính là lần đó bị thương, hơn nữa ở đoàn phim, A Giai vẫn luôn cầm tài chính hệ thư đang xem. Ta còn tưởng rằng chính mình nữ diễn viên có phương diện này thiên phú đâu. Kết quả không nghĩ tới A Giai đại học học chính là tài chính. Chỉ là vẫn luôn vội vàng giúp muội muội đóng phim, thiếu khóa rất nhiều, bất quá nhưng thật ra không có bị quải khoa. Hắn thành tích luôn luôn là thực hảo. Hiện tại thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Hắn lão sư còn gọi điện thoại lại đây nói làm ta nhiều hơn chiếu cố A Giai. A Giai đứa nhỏ này khó được thực, vì không đem Chu Vũ Phi sự tình bộc lộ, ra tới thuê nhà trụ, người biết hắn thuê kia phòng ở bao lớn sao? 50 mét vuông không đến, 500 khối một tháng, hắn hảo muội muội mỗi tháng chỉ cho hắn 2.000 khối. Diễn kịch đem hắn sở hữu sinh hoạt đều chiếm cứ, cũng không rảnh làm công kiếm tiền, trong nhà tiền đều bị hắn hảo muội muội hoa rớt. Ta nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua như vậy ca ca. Bị muội muội khi dễ thành như vậy, này chỉ sợ không phải thân ca đi. Liền tính là người ngoài cũng không như vậy bóc lột. Vương Mục bùm bùm một đốn nói. Đem tiết mục rating cấp nói lên rồi. Làm Chu Vũ Phi bạch mặt khóc càng khó chịu. Nhưng là người xem liền thích xem này đó thích nghe ngóng trong nhà dài ngắn. Rating còn ở điên cuồng kéo lên. Phương tỷ mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin được bộ dáng, rốt cuộc từ danh đạo trong miệng biết đến chân tướng kia khẳng định là sẽ không sai. Mà lúc này ở quan khán tiết mục phát sóng trực tiếp khán giả cũng là tức khắc đối Chu Trạch Giai. Một mảnh đau lòng, đặc biệt là ở camera dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Đối phương một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Càng là làm người nghĩ đến hắn phía trước đến tột cùng gặp quá thế nào cực khổ. Bằng không cũng sẽ không hiện giờ đối một mẹ đẻ ra muội muội như thế bất cận nhân tình. Như vậy Chu Vũ Phi, về Vương Mục đạo diễn theo như lời sự thật, ngươi có cái gì tưởng phản bác sao? Quay đầu cố ý đem vấn đề đối tượng Chu Vũ Phi. Lại là không nghĩ tới. Làm khóc lóc Chu Vũ Phi thế nhưng trực tiếp chịu đựng không được chung quanh người khác thường ánh. Mắt, lại là quay đầu liền hướng tới hậu trường chạy qua đi. Thế nhưng là chạy trối chết, tại đây loại thời điểm, nàng biết chính mình nói cái gì cũng chưa dùng, nàng nói cái gì đều không thắng nổi Vương Mục một câu. Huống hồ nàng không phải đã cấp Chu Trạch Giai tiền sao? Tuy rằng chưa cho nhiều. Nhưng là nam sinh ngày thường lại không mua đồ vật, những cái đó tiền là cũng đủ a. Bởi vì Chu Vũ Phi đào tàu, trên đài có trong nháy mắt xấu hổ, nhưng là Phương tỷ là ai? hoàn toàn có thể đem khống hiện trường, nhìn đến người đi rồi lúc sau, lập tức đem ánh mắt đặt ở Vương Mục đạo diễn trên người. Lại phát hiện lại muốn hỏi cái gì vấn đề, Vương Mục đạo diễn đều không hé răng. Chu Trạch Giai nhưng thật ra rất phối hợp, nhưng là chút nào không đề cập tới khởi chính mình trước kia trải qua quá sự tình. Như vậy bằng phẳng thái độ, nhưng thật ra làm không ít các fan nhìn thập phần thích. Chờ đến tiết mục thu xong lúc sau, Chu Trạch Giai tới rồi hậu trường tháo trang sức chạy lấy người. Kết quả liền thấy được chính mình vốn dĩ nói bất quá tới người đại diện Trừ Tử Dương. Trừ Tử Dương thần sắc thoạt nhìn không tốt là Money, về sau ta sẽ không làm ngươi lại tham gia. Cái này tiết mục, cũng dám âm lão tử. Xem ai chơi quá ai. Trừ Tử Dương cảm thấy cũng là hẳn là làm tiết mục tổ biết một chút. Hắn cũng là một cái có tính tình người. Đừng thừa dịp hắn không ở, liền bắt đầu làm khó dễ chính mình nghệ sĩ. Quả thực là có tật xấu a. Liền tính là muốn rating cũng không phải phương pháp này. Chu Trạch Giai gật đầu. Hắn cũng không nghĩ vẫn luôn bị hỏi cái này dạng vấn đề. Bất quá nghĩ đến trên đài lúc ấy chật vật bất kham Chu Vũ Phi. Tổng cảm thấy đối phương không dễ dàng như vậy từ bỏ. Kết quả đang muốn đâu? Phòng hóa trang môn đã bị đẩy ra. Chu Vũ Phi ở trợ lý chặn lại dưới vẫn là chạy tiến vào. Sau đó trực tiếp liền quỳ gối Chu Trạch Giai trước mặt. Kia thình thịch một tiếng, quỳ chính là thật đánh thật. Ca, ngươi không cần bỏ xuống ta được không? Ca, ngươi đáp ứng rồi ba mẹ sẽ chiếu cố ta. Một quỳ xuống, nói ra nói chính là nói như vậy. Chu Trạch Giai sau này di động thân thể của mình, ánh mắt dừng ở trước mắt cái này chật vật bất kham Chu Vũ Phi trên người. Trên mặt vô biểu tình. Chu Vũ Phi xem Chu Trạch Giai liền lời nói đều không nghĩ cùng nàng nói. Chỉ cảm thấy trong lòng phát hận, lại là đáng thương hề hề nói. Ca, ngươi không biết, từ ngươi rời đi lúc sau, trong công ty mặt làm ta bồi thường những cái đó đại ngôn phí. Đem phòng ở đều cho ta thu đi rồi, hơn nữa cũng không có cấp an bài bất luận cái gì công tác. Ta hiện tại đều sắp không chỗ ở. Ca. Ta cầu xin ngươi, trở về giúp ta được không? Ta cầu xin ngươi, nói thế nhưng là trực tiếp dập đầu, cũng không sợ cấp Chu Trạch Giai giảm thọ. Kia đầu khái trên mặt đất đều phát ra thanh âm ni trợ lý vội vàng đem phòng hóa trang môn cấp. Đóng lại, sợ hãi có người chụp ảnh, mà một bên Trừ Tử Dương còn lại là khẽ meo meo quan sát đến Chu Vũ Phi. Không nghĩ tới Chu Vũ Phi người này thế nhưng ra mặt tử như vậy hậu. Cấp Chu Trạch Giai một cái sắc mặt, không cho Chu Trạch Giai nói chuyện. Trừ Tử Dương mở miệng châm chọc nói. Chu tiểu thư nói thật đúng là nhẹ nhàng. Hiện tại Trạch Giai chính là ta nghệ sĩ. Ngươi nói làm hắn trở về liền trở về. Về nơi đó a là sẽ tinh huy thế ngươi diễn kịch, đương ngươi thế thân a. Chu tiểu thư này không phải nói giỡn đâu sao? Lời này có thể nói là phi thường chát tâm. Trừ Tử Dương người này, liền dài quá một chương lợi hại miệng cùng ra mặt dày. Hiện tại đối thượng Chu Vũ Phi, đó là một giây áp chế không giải thích. Chu Vũ Phi không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng thật sự nhẫn tâm không để ý tới nàng. Nói chuyện thế nhưng là giới giải trí kim bài người đại diện. Vì thế trong lòng dã tâm lớn hơn nữa, cũng không để ý tới Trừ Tử Dương, lại là khẩn cầu nói. Ca, liền tính là ngươi không trở về đến ta bên người, vậy ngươi cũng muốn giúp ta à? Hiện tại tinh huy công ty bên kia đều không đem ta đương người nhìn. Ngươi ở thịnh thế giải trí bên này tốt như vậy, có biện pháp nào không làm ta cũng tới thịnh thế giải trí bên này à? Ngoặc kép, hết chương.